tạo thần, chương 223, linh khí tổ hợp thuộc tính. Góc truyện audio.com, một vết, hai vết, ba vết, tất cả những vết lồi hiện ra ở trong cảm ứng của hắn, nếu như nói trước kia khi cảm ứng thấy chúng chỉ giống như ngắm hoa ngoài lồng kính, căn bản luôn có cảm giác ngăn cách như vậy, hiện tại chính là đem ánh mắt đặt trực tiếp ở sát đóa hoa, có thể thấy rõ ràng mọi biến hóa của bông hoa. Doanh Thừa Phong tuy rằng nhắm hai mắt lại, nhưng giờ phút này hàng lông mày của hắn lại hơi nhướng lên. Loại cảm giác thình lình xuất hiện này làm cho hắn ngạc nhiên lẫn vui mừng rất lớn. Chí Linh, thử khống chế chúng nó. Được, theo thanh âm Chí Linh đáp lại, lực lượng tinh thần khổng lồ lập tức tấn công tới những vết lồi kia. Những vết lồi này là kết quả tạo thành do các loại lực lượng thuộc tính bất đồng khi kết hợp với nhau tạo ra, bất kể là Doanh Thừa Phong thi triển loại phương pháp gì thì chúng nó vẫn sinh ra, hơn nữa còn tràn ngập trong khắp các ngõ ngách của đồ án Linh Văn. Lấy năng lực của Doanh Thừa Phong vốn không thể quan sát được sự xuất hiện của chúng, chẳng qua bởi vì quan hệ tới khả năng giám sát của Chí Linh, cho nên mới miễn cưỡng cảm ứng được. Chỉ có điều loại cảm ứng này cực kỳ yếu, cho dù là đem lực lượng tinh thần và Chí Linh kết hợp lại cũng chỉ hơi cảm giác được. Nhưng lúc này đây, khi tinh thần lực lượng của hắn và Chí Linh kết hợp lại với nhau, năng lực cảm ứng dường như đã tăng thêm mấy lần, làm cho hắn sinh ra loại cảm giác nhìn thấy rõ ràng, hơn nữa còn muốn động vào. Một cỗ lực lượng tinh thần tấn công tới làm cho những vết lồi này chậm rãi di động, không ngờ thật sự dựa theo ý nghĩ của Doanh Thừa Phong bắt đầu di chuyển. Tuy rằng tốc độ của nó cực kỳ thong thả, nhưng so với trước kia thì tốt hơn rất nhiều. Trước kia thời điểm hắn làm những chuyện này giống như một kẻ cận thị đứng ở xa 2.000 mét chỉ thị một kẻ mù tiến hành điêu khắc. Chỉ có thể sờ soạn cảm giác đại khái, mà căn bản không thể thấy rõ được chỗ mấu chốt cùng đường đi rõ ràng. Hay là nói lúc trước thời điểm những vết lồi trồng chất này có hơn phân nửa là dựa theo cảm giác của hắn để tiến hành. Giờ thì khác, hắn nhìn rất rõ ràng, chỗ nào thích hợp, chỗ nào thiếu hụt đều giống như được quan sát qua kinh lúc, rõ ràng vô cùng. Cho nên, thời điểm hắn khống chế tinh thần lực lượng di chuyển những vết lồi đó thì có mục tiêu rất xác định, không hề giống như cảm giác mò mẫm như trước kia. Phát giác được điểm này, trong lòng hắn lập tức tràn ngập cảm giác vui mừng. Sự phân bổ của những vết lồi này cùng với việc linh khí có trở thành bí văn linh khí hay không có quan hệ rất trọng yếu. Nếu hắn và Chí Linh quan sát không sai lầm, như vậy linh khí cuối cùng có thể trở thành bí văn linh khí cường đại hay không chính là do bọn hắn quyết định. Giả dụ hắn có thể khống chế hoàn toàn quá trình này, như vậy từ nay về sau không phải là có thể 100% chế tạo ra bí văn linh khí sao? Hơn nữa càng đáng sợ là, hắn còn có thể căn cứ vào sự phân bố khác nhau của chúng mà làm theo ý mình rèn ra những bí văn linh khí phù hợp. Tưởng tượng tới những bí văn có năng lực ngạc nhiên cổ quái đó, trong lòng Doanh Thừa Phong lại không thể giữ bình tĩnh được. Nhưng mà sau một lát, sắc mặt của hắn lại xuất hiện biến hóa. Bởi vì hắn bị ai phát hiện ra tinh thần lực lượng của hắn đã đạt tới mức tiêu hao gần như không còn, từ khi hắn có được tinh thần lực lượng cho tới nay thì đây là lần đầu tiên tiêu hao lớn như thế. Góc truyện audio.com, lực lượng tinh thần là một loại lực lượng rất thần kỳ, so với chân khí còn thần kỳ hơn rất nhiều lần. Nhưng mà chính bởi vì sự thần kỳ của nó cho nên nếu muốn bổ sung thì khó khăn vô cùng. Trong khí đạo tông, đan dược bổ sung tiêu hao chân khí có không hề ít, ngoại trừ dưỡng sinh đan ra thì sư cấp cường giả còn có thể phục dụng bổ khí đan. Tuy nhiên, những loại đan dược bổ sung tiêu hao tinh thần lực lượng đã ít lại càng ít hơn. Ít nhất, ở trong khí đạo tông hắn chưa từng nghe nói qua trong tay ai có loại đan dược nghịch thiên như thế này. Mà Chí Linh tuy rằng có thể đem chân khí của hắn chuyển hóa thành tinh thần lực lượng, nhưng loại tinh thần lực lượng này cùng với tinh thần lực lượng của bản thân hắn có sự khác nhau nhất định, hai thứ không thể thay thế cho nhau hoàn toàn. Tuy rằng nó khá giống nhau, Doanh Thừa Phong có thể sử dụng cả hai loại lực lượng tinh thần để phát huy các loại thuộc tính cường đại, có thể dễ dàng tiến hành khống chế vật phẩm, tiến hành công kích, có thể nhìn thấu những vết lồi trên đồ án Linh Văn. Thế nhưng, nếu một loại trong đó khô kiệt, vậy những đặc tính này sẽ tự động biến mất. Chính như lúc này, tuy rằng Doanh Thừa Phong phát hiện ra sự biến hóa của những vết lồi kia, nhưng tinh thần lực lượng của hắn cũng bởi vì dung hợp hai loại thuộc tính bất đồng mà tiêu hao rất lớn. Huyệt thái dương không ngừng rực rực, Doanh Thừa Phong chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ đôi ra. Hắn than nhẹ một tiếng, biết được lần chế tạo linh khí này chỉ sợ sắp phải thất bại. Hắn phải buông bỏ, bởi vì nếu tiếp tục kiên trì chỉ sợ tinh thần lực lượng của hắn sẽ bị những thương tổn vĩnh cửu. Tuy nói trận đấu giữa hắn và Lâm Phong rất trọng yếu, nhưng nếu dùng giá lớn như vậy để trả giá cho thắng lợi thì hắn thật sự là quá ngu ngốc. Chỉ có điều tới giờ phút này hắn chưa từng hối hận, nếu để cho hắn một lần nữa lựa chọn, hắn sẽ vẫn làm như thế. Thở dài một hơi, Doanh Thừa Phong chậm rãi buông bỏ, đúng lúc này tinh thần lực lượng trong não vực đột nhiên một lần nữa xảy ra thay đổi. Chí Linh chuyển hóa lực lượng tinh thần đột nhiên một phân làm hai, một cỗ bảo trì không thay đổi, còn một cỗ khác thì trở nên cuồng bạo, hung lệ. Doanh Thừa Phong thoáng thấy nao nao, hắn hơi cảm ứng một chút thì không khỏi mừng như điên. Cỗ lực lượng này không ngờ cùng với tinh thần lực lượng ẩn chứa sát khí của hắn không hề khác nhau. Nói cách khác, Chí Linh chuyển hoán ra một loại lực lượng tinh thần giống hệt với lực lượng tinh thần của hắn. Chí Linh, ngươi làm thế nào mà làm được? Doanh Thừa Phong hưng phấn hỏi. Hắn có thể khẳng định trước ngày hôm nay Chí Linh tuyệt đối không làm được chuyện này. Bởi vì tinh thần lực của ngươi đạt được đột phá, cho nên tốc độ giải toán của ta ở cùng thời khắc đó cũng được nâng cao, hơn nữa còn có được lực lượng đặc thù. Thanh âm của Chí Linh vang lên ở trong não vực, ta nắm giữ một loại khả năng chuyển hóa lực lượng thuộc tính mới, vừa lúc thích hợp cho ngươi bổ sung tinh thần lực lượng. Trong lòng Doanh Thừa Phong mừng như điên, hắn cuối cùng cũng hiểu được những thay đổi này đến từ đâu. Đột phá, hết thảy là do tinh thần lực lượng của hắn đã đột phá. Chính bởi vì tinh thần lực lượng của hắn đã đột phá cho nên hắn mới có thể cảm ứng được rõ ràng sự tồn tại của những vết lồi kia. Đồng dạng, cũng bởi vì đột phá mà Chí Linh mới có thể khám phá ra năng lực mới của nó. Góc truyện audio.com, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành nụ cười mỉm, chỉ cần chịu một ít đau khổ mà lực lượng tinh thần được đề cao, hơn nữa sau đó còn thu được chỗ tốt không ngờ được. Ta đề nghị ngươi tốt nhất nhanh hoàn thành quán linh, Chí Linh thúc giục nói. Tuy rằng ngươi đã phục dụng cực phẩm dưỡng sinh đan, nhưng giờ phút này lực lượng tinh thần tiêu hao quá lớn, nếu tái kéo dài thì chưa chắc có thể ở trước khi dược liệu tiêu hao hết mà hoàn thành được công việc. Doanh Thừa Phong thoáng dùng mình, hắn lập tức thu liễm tâm thần, nói. Tốt, chúng ta nỗ lực lên. Ở trên cơ thể một con người chỉ có thể nắm giữ một loại tinh thần lực lượng, nếu không hai cỗ lực lượng này tranh đấu với nhau đủ để cho ngươi biến thành kẻ ngu ngốc. Nhưng, bởi vì sự tồn tại của Chí Linh, cho nên ở trên người Doanh Thừa Phong mới xuất hiện hai loại lực lượng tinh thần hoàn toàn bất đồng. Hai loại lực lượng có cùng một nguồn gốc, ở ngày thường chỉ có lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong tồn tại, khi cần Chí Linh có thể điều động chân khí chuyển hóa thành một loại tinh thần lực lượng khác. Hai loại tinh thần lực lượng này khi dung hợp với nhau một chỗ có thể phát sinh ra tác dụng khó tin. Chính như lúc này, dưới sự khống chế của bọn họ, những vết lồi đó đã hoàn toàn dựa theo sự tính toán của Chí Linh tiến về những phương vị được chỉ định hoàn thành bố cục chỉnh thể. Loại bố cục này cũng không phải là kết quả Chí Linh mới tính ra, mà là nó và Doanh Thừa Phong khi ở trong khí đạo tông tiến hành hơn trăm lần quán linh mới tổng kết ra được. Bí văn linh khí tổ hợp thuộc tính, đây là thứ mà Doanh Thừa Phong đã sớm muốn chế tạo. Chỉ có điều trước khi tham gia khảo hạch hắn vì muốn 100% quá quan, cho nên đối với những nghiên cứu này vẫn chỉ dừng lại ở trên lý thuyết. Nếu như không phải gặp được đối thủ mạnh như Lâm Phong, hơn nữa còn thua ở lần khảo hạch ý chí trùng kích, hắn cũng sẽ không vứt bỏ hết thảy tiến hành rèn vật này. Nói cách khác, vì chuẩn bị rèn tổ hợp bí văn linh khí, Doanh Thừa Phong và Chí Linh đã tiến hành mò mẫm sắp xếp kế hoạch hơn một tháng. Hơn một tháng nhìn qua thì không nhiều lắm, nhưng đối với năng lực tính toán của Chí Linh mà nói thì đó cũng là một quá trình chu đáo rồi. Lần này thử nghiệm đối với bọn họ mà nói chính là một cơ hội. Theo lực lượng tinh thần điều động những vết lồi kia di chuyển về những phương hướng giống như được đặt trước, hơn nữa còn phân bổ rất đồng đều trên đồ án linh văn. Doanh Thừa Phong vui mừng và lo lắng cảm ứng hết thảy quá trình. Chân khí cuồn cuộn trong cơ thể cũng chậm rãi bình phục lại, cho dù là cực phẩm dưỡng sinh đan cường đại cũng không thể tiếp tục chèo chống được tiêu hao như thế. Mà với số lượng chuyển hóa chân khí của Chí Linh tăng lên, thân thể của hắn hơi có chút nóng lên, ngay cả làn da ngoài thân của hắn cũng đỏ cả lên. Thân thể tố chất quá kém, nếu như dùng thể chất của linh sư, vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống này. Chẳng qua, duy nhất làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là những vết lồi ở trên đồ án linh văn cuối cùng cũng hoàn thành bố cục mà ba cỗ lực lượng thuộc tính bất đồng đã được hắn và Chí Linh dẫn dắt làm cho dung hợp lại với nhau. Vù, trường kiếm trong tay hắn thoáng rung lên, những thanh âm vù vù do trường kiếm rung lên phát ra từ đầu mũi kiếm, theo đó một luồng kiếm quang bắn ra ngoài rồi biến mất trong lớp sương mù. Góc truyện audio.com, Doanh Thừa Phong mở hai mắt ra, ánh mắt không hề che giấu sự kích động, ngay tại lúc này cuối cùng ba cỗ lực lượng thuộc tính bất đồng đã hoàn toàn dung hợp làm một. Tuy rằng hắn còn chưa thử qua thanh kiếm được chế tạo này có tồn tại không hai loại lực lượng bí văn, nhưng không thể phủ nhận chính là ít nhất nó cũng đạt tiêu chuẩn sư cấp linh khí, hơn nữa còn là sư cấp linh khí tổ hợp thuộc tính. Chỉ bằng vào điểm này, giá trị của thanh kiếm đủ nâng lên vô số lần. Nhẹ nhàng vung tay lên, sương mù tràn ngập quanh thân người hắn chậm rãi tiêu tán, hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời hữu thần, hắn đầu tiên nhìn về một hướng. Ở chỗ đó, sương mù cũng đồng thời tản đi, Lâm Phong cầm đại thuẫn trong tay, trên gương mặt anh tuấn mang theo một tia quật cường, cảnh giác vui vẻ cùng với phức tạp. một kiếm, một thuẫn gần như đồng thời rèn xong. Khách chương.